7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 khúc nhạc dạo. Đêm qua hạ trận mưa, ngủ đến quá muộn, Tô Nhĩ rời giường khi không tránh được có chút đau đầu, phản xạ có điều kiện trước cầm lấy trên tủ đầu giường di động, có một cái đến từ Triệu Tam Lưỡng chưa đọc tin tức. Tự giải quyết cho tốt đi, tinh tế cân nhắc một chút mấy chữ này thâm tầng hàm nghĩa. Xem ra Kỷ Hành cự tuyệt chính mình ưu tú đề nghị, lắc đầu đem trên bàn sách giáo khoa nhét vào cặp sách, Tô Nhĩ cũng không quá mức để ở trong lòng. Đều là cung tổ thành viên, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Lường trước làm đội trưởng sẽ không đối chính mình như thế nào, Triệu Tam Lưỡng đêm khuya còn phát tới một phần văn kiện, đều là một ít tương đối quan trọng tin tức, Tô Nhĩ đóng dấu ra tới. Dán ở ngũ tam bài thi đáp án chỗ, biểu kiện tắc bị cắt bỏ hoàn toàn, ngủ đi, ta thân ái bảo bối. Trên đường ngâm nga cười nhỏ, người đi đường tránh mặt Sa Chi từ ra đến trường học bất quá 20 phút lộ trình. Đẩy cửa đi vào trong nháy mắt, nghe thấy không ít dầm thanh âm, nhìn thấy là hắn sau, không ít người lại đem ở Bồ Tát nghiệp từ trong ngăn kéo móc ra tới. Lòng còn sợ hãi nói. Còn tưởng rằng là lão sư, Tô Nhĩ ở trên chỗ ngồi xuống. Phía trước mang mắt kính đồng học ngẩng đầu hướng cửa nhìn xung quanh. Trúc Vân sao còn chưa tới? Ta cuối cùng một đạo đại đề còn không đâu, Tô Nhĩ lấy ra bài tập sách. Ta mượn ngươi sao, mang mắt kính đồng học cự tuyệt. Ngươi giải đề quá trình quá tỉnh lược, mấu chốt không thể bảo đảm chính xác tính, chủ nhiệm lớp thái độ khác thường ở đi học trước cuối. Cùng một phút mới vội vàng đuổi tới, biểu tình tràn đầy nghiêm túc, uyển chuyển mà nói vài câu phải học được thích hợp giảm bớt học tập áp lực. Vừa tan học Tô Nhĩ liền nhìn đến ngày thường mấy cái cùng Trúc Vân chơi đến tương đối tốt nữ sinh. Bị kêu đi văn phòng, mang mắt kính đồng học nhận thấy được không đúng. Hướng hắn hỏi thăm Trúc Vân có phải hay không tỉnh nghỉ bệnh. Tô Nhĩ cười cười, nói câu không rõ ràng lắm, trường học quy định cao tam học sinh muốn thượng tiết tự học buổi tối. Hai ngày này thời tiết không tốt, rất sớm liền tối sầm xuống dưới, tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, không ít học sinh gấp không chờ nổi kết bạn cùng về Tô Nhĩ. Không đi sao, Tô Nhĩ tùy ý tìm cái lấy cớ, ta chờ cá nhân, đối phương ái muội mà chớp chớp mắt. Trộm giao bạn gái. Cho nhau trêu ghẹo vài câu, trong phòng học người dần dần rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người, Trúc Vân hằng ngày chỉ biết mang tác nghiệp về nhà. Trên bàn còn phóng không ít thư, trong ngăn kéo cũng là tràn đầy, từng trang nghiêm túc mở ra này đó lưu lại sách giáo khoa. Rậm rạp bút ký nhìn thực hao phí tâm thần, theo học sinh dần dần ly giáo. Quanh mình hết thảy dần dần an tĩnh lại. Không biết khi nào hàng hiên nội có rất nhỏ sàn sạt thanh truyền vào nhĩ. Mới đầu Tô Nhĩ không quá để ý, đương thanh âm dần dần tiếp cận khi, hắn nhíu nhíu mày, khép lại thư cẩn thận biện nghe, như là một loại cực kỳ thong thả tiếng bước chân, dưới lầu phụ trách khóa cửa đại gia giống nhau lên. Lầu trước sẽ trước hô to một tiếng còn có hay không người ở. Như vậy quy luật bước đi rõ ràng không thuộc về hắn, tay lặng yên không một tiếng động sờ hướng điện. Giật khí, Tô Nhĩ đứng dậy đem chống đỡ cửa sau cái bàn hướng bên cạnh xê dịch. Bảo đảm cố ý ngoại phát sinh khi có thể nhiều xuất khẩu chạy. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, ngồi lại chỗ cũ giả vờ dường như không có việc gì mà đọc sách này một tầng đã không có mặt khác học. Sinh. Gió đêm từ rộng mở cửa sổ thổi vào tới, không có thu đi tư liệu bị thổi đến xôn xao vang lên, kéo dài tiếng bước chân rốt cuộc gần trong. Gang tấc, Tô Nhĩ ngẩng đầu, bởi vì thấy ngoài ý liệu người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Diêu lão sư, người tới hơi béo, mang theo phó vô khung mắt kính, khiến cho cả người hiện ra vài phần nghiêm túc, hắn nhìn mắt Tô Nhĩ. Hỏi, còn không có trở về. Đang chuẩn bị hồi đâu, Diêu Chi nện bước mại thật sự chậm. Cơ hồ này đây dạo bước giống nhau phương thức đi đến hắn bên cạnh người. Tô Nhĩ phát hiện đối phương ánh mắt như có như không đảo qua chính mình nhét ở trong túi tay. mặt không đổi sắc từ bên trong móc ra hai quả hạch đào. Trong đó một cái đưa tới Diêu Chi trước mặt. Lão sư, ăn sao? Diêu Chi hơi giật mình. Người tùy thân mang theo hạch đào làm đồ ăn vặt. Khó trách giáo phục túi nhìn có chút phát cổ. Tô Nhĩ gật đầu. Tự nhiên mà vậy đi đến cửa sau nơi đó. Lợi dụng khe hở chỗ dùng sức một kẹp. Thực thuận lợi mà khai xác. Hắn liền đứng ở thùng rác bên cạnh ăn biên lột. Cùng Diêu Chi vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Lão sư tìm ta có việc sao? Chưa từng tưởng Diêu Chi thật sự gật gật đầu. Tô Nhĩ híp híp mắt. Diêu Chi giáo đến là toán học. Chính mình tại đây phương diện có chút nhược. Người sau cũng sẽ thỉnh thoảng đề điểm vài câu. Nhưng hắn trực giác Diêu Chi đêm nay tới nơi này không phải bởi vì thành tích sự tình, người xếp. Hạng ở lớp là trung thượng. Toán học thành tích kéo chân sau, Diêu Chi chậm rãi nói. Bất quá lão sư vẫn luôn tin tưởng ngươi là cái cần cù tự hạn chế đệ tử tốt, ngài yên tâm, Tô Nhĩ. Vỗ vỗ trên tay cha, làm ra một bộ cợt nhà bộ dáng. Ta nhất định nỗ lực phấn đấu, tranh cũng phân phương pháp, Diêu Chi nghiêm khắc nói. Đệ tử tốt không nên nghĩ gian lận. Tô Nhĩ tươi cười đạm đi vài phần. Lời này từ đâu mà nói lên? Diêu Chi nhìn chằm chằm hắn. Kỷ Hành cùng ta nói. Có người tưởng trong trò chơi đánh thời gian kém gian lận. Tô Nhĩ sắc mặt khẽ biến. Bỗng chốc phản ứng lại đây cái gì? Ngài nên sẽ không? Diêu Chi phun ra bốn chữ. 7 ngày 7 đêm, cơ hồ là hắn tiếng nói vừa dứt. Tô Nhĩ vô ý thức chiều lui về phía sau vài bước. Tựa hồ đã chịu lớn lao chấn động. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Ngày trước làm ta chậm rãi. Nói như vậy Diêu lão sư cùng Kỷ Hành nhận thức. Bốn mắt nhìn nhau. Diêu Chi bỗng nhiên liền cười. Triệu Tam Lưỡng nói ngươi là thuộc hồ ly. Xem ra không giả. Hắn ánh mắt dừng ở Tô Nhĩ trước người một chỗ thị giác góc chết. Đừng lén lút nghe vậy Tô Nhĩ nhướng mày. Phảng phất nhận mệnh mà bắt tay phóng tới bên ngoài chỗ. Xem ra ta không thích hợp ở lão sư dưới mí mắt làm động tác nhỏ, vừa mới Diêu Chi tự bạo thân. Phận thời điểm, Tô Nhĩ liền trước tiên lén lặng lẽ đánh cấp Triệu Tam Lưỡng. Nếu đối phương là ở tin khẩu nói bậy, hắn còn có thể tận lực kéo một kéo thời gian, chờ Triệu Tam Lưỡng cứu viện di động ấn loa sau. Triệu Tam Lưỡng thanh âm liền truyền ra tới. Tiểu tử, đủ cơ linh, yên tâm đi, Diêu Chi chính là thâm niên người chơi, trước một câu đánh mất Tô Nhĩ nghi ngờ. Ngay sau đó một câu lại tan biến hắn mộng đẹp, cho nên tiến phó bản gian lận đừng nghĩ. Về sau nói không chừng còn muốn học bù. Kết thúc trò chuyện, Tô Nhĩ nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, đã khuya, Diêu Chi nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Dặn dò một câu hảo hảo học tập liền làm hắn chạy nhanh trở về. Phụ trách khóa cửa đại gia tính tình nhưng không tốt. Qua cái kia điểm, vô luận là ai đều sẽ bị mắng thượng một đốn. Tô Nhĩ đáp ứng mà dứt khoát. Thu thập đồ vật khi, thừa dịp Diêu Chi không chú ý thuận tay rút ra Trúc Vân ngăn kéo nhất phía dưới mấy quyển thư nhét. Vào cặp sách cùng nhau mang đi, xuống thang lầu khi Tô Nhĩ bước nhanh đuổi theo. Mở miệng nói, không nghĩ tới ngài cũng là trò chơi một viên, nói ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ta đột nhiên an tâm rất nhiều, Diêu Chi gật đầu. Áp lực quá lớn khi có thể tới tìm ta nói hết, Tô Nhĩ cười khổ. Kỳ thật vào trò chơi sau, học tập áp lực phai nhạt rất nhiều, dư quang lại là vẫn luôn lưu ý Diêu Chi biểu tình, xác thật. Ta đã thấy không ít bởi vì thành tích làm việc ngốc. Thật sự không đáng, đúng vậy, Tô Nhĩ làm bộ làm tịch cảm thán một câu. Rũ mắt, cũng không biết Trúc Vân tìm được không có. Nàng rời nhà trốn đi tiến đến đi tìm ta. Nhìn áp lực đặc biệt đại, lúc ấy có thể ngăn lại nàng thì tốt rồi, Diêu Chi trong ánh mắt đồng dạng có chứa tiếc hận. Ưu tú người thường thường thích để tâm vào chuyện vụn vặt, Tô Nhĩ thu hồi đánh giá tầm mắt. Trước mắt xem ra. Đối phương tựa hồ đối Trúc Vân cũng là người chơi sự không biết tình, phân biệt trước. Diêu Chi bỗng nhiên nói, ngày mai có tùy đường trắc nghiệm, Tô Nhĩ thu hồi suy nghĩ. Kinh ngạc hỏi, không phải mới chắc quá. Diêu Chi, ta nghe Tam Lưỡng nói trong trò chơi sự tình, Tô Nhĩ có loại điểm xấu dự cảm, không thường cười. Người đột nhiên cười rộ lên, hoặc là kinh diễm hoặc là đáng sợ. Diêu Chi thuộc về người sau, nghe nói ngươi khai sáng mị lực lưu đánh quỷ pháp. Lo lắng nhất sự tình đã xảy ra, Diêu Chi nhàn nhạt nói. Ta đã có một vòng không đi qua phó bản, đến bây giờ còn không biết chính mình mị lực giá trị là nhiều ít, dứt lời dừng lại bước chân thiên. Quá mặt xem Tô Nhĩ, ngươi cảm thấy ta có thể được vài phần. Kỷ Hành là Tô Nhĩ gặp qua sinh đến tốt nhất người. Tướng mạo khí chất đều là nhất lưu, như vậy hoàn mỹ phối trí cũng không vượt qua 20. Huống chi là Diêu Chi, đúng rồi. Gần nhất không có tiến phó bản người chơi đếm không hết, Diêu Chi nhìn hắn. Chờ bọn họ đi vào, nhất định sẽ phi thường, ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, một đêm bạo hồng cùng toàn dân công địch. Tô Nhĩ ẩn ẩn cảm thấy chính mình đều chiếm toàn, Diêu Chi bối quá thân hướng tới tương phản phương. Hướng đi, thanh âm theo gió đêm thổi qua tới, nói cùng Triệu Tam Lưỡng không sai biệt lắm nói. Người trẻ tuổi lộ còn trường, tự giải quyết cho tốt đi. Tại đây tòa kinh tế cao tốc phát triển thành thị, Tô Nhĩ trụ phòng ở cùng chân chính phú hào so, không coi là cái gì. Ba phòng một sảnh, bất quá hiện giờ chỉ một người trụ, khó tránh khỏi trống rỗng. Hắn về đến nhà sau chuyện thứ nhất chính là đối với từ trước một chương. Ảnh gia đình xem, ảnh chụp mỗi người đều gãi đúng chỗ ngứa mà câu lấy khóe miệng. Nghĩ đến trong trò chơi bị tà giáo tẩy não một nhà đang chụp ảnh khi đều có thể lộ ra chân tình thật cảm mỉm cười. Trong lòng liền có chút không lớn thoải mái, đến tột cùng vấn đề ra ở nơi nào. Ông, di động chấn một chút, Kỷ Hành phát tới tin nhắn, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Hậu thiên buổi tối tiến phó bản, thứ sáu buổi tối. Tô Nhĩ trước tiên thu thập thứ tốt. Hạ tiết tự học buổi tối sau là cái thứ nhất ra cổng trường, đại thụ hạ mơ hồ có thể nhìn đến hai người đang ở nói chuyện với nhau, bất quá chủ yếu là một cái tạo hình chú mục đang nói. Một cái khác ngẫu nhiên điểm một chút đầu, u, Triệu Tam Lưỡng tự quen thuộc phất tay, có đảm lược, lúc này còn không có xin nghỉ, hắn gặp qua không ít người tiến trò chơi sau liền từ công tác. Quá sáng nay có rượu sáng nay say nhật tử Tô Nhĩ ánh mắt lược qua hắn chăm chú nhìn Kỷ Hành. Vì cái gì muốn chuyên môn thông báo Diêu lão sư? Quy tắc cấm người chơi trong hiện thực giết hại lẫn nhau. Nhưng sự vô tuyệt đối, Kỷ Hành đạm thanh nói. Diêu Chi có trách nhiệm tâm. Thời điểm mấu chốt có thể hộ ngươi một chút, Tô Nhĩ hơi hơi gật đầu. Xem như tiếp nhận rồi cái này cách nói, Kỷ Hành lại nói. Bất quá thi đại học cũng không thể chậm trễ, mặt sau ta nghĩ cách tận lực đem ngươi cùng Diêu Chi hướng một cái phó bản thấu. Cho ngươi học bổ túc, như thế nào bổ, người khác đánh quỷ, hắn giải phương trình sao? Nghĩ đến đây, Tô Nhĩ biến sắc, ta nghe nói tổ đội đạo cụ thực chân quý, không cần phiền toái, Kỷ Hành không có gì biểu tình. Nhàn nhạt nói, lại khổ không thể khổ hai từ, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Đạo cụ sự tình ta tới giải quyết, Triệu Tam Lưỡng nghẹn cười. Phụ họa gật đầu, không sai, làm lợi hại nhất trận doanh, chúng ta có điều kiện này. Tác giả có lời muốn nói, Diêu lão sư, trong mưa trong gió, ta ở trong trò chơi chờ ngươi. Tới, trước đêm cái này phương trình giải Tô Nhĩ. Hết chương.